Phật Môn Ác Thê, chương 129, Đám Lão Tổ, góc truyện audio.com, Âm Tế Thiên nhìn năm tên lão tổ cả người đầy tà khí, không nhịn được giật giật khóe môi. Hắn chỉ không muốn lại đi qua thông đạo bốn mùa lần nữa nên mới sử dụng truyền tống trận để quay về, không ngờ lại lọt trúng ổ của lũ yêu ma này. Âm Tế Thiên nắm tay Bắc Minh, nhỏ giọng đùa. Bắc Minh, người có cảm thấy chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng giờ sắp được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm không? Nếu lũ tà tu dám ra tay, hắn lập tức thuấn di, mang Bắc Minh chạy ngay lập tức. Còn Hiên Viên Duật sống chết của y can hệ gì đến hắn? Bắc Minh cong môi, đẩy Âm Tế Thiên ra sau lưng mình, trầm giọng nói. Trước cứ quan sát đã, quỷ tu lão tổ si mị lấy lại thần đầu tiên, cười ác ý. Ba vị nam tu này vì sao lại đặt chân vào lãnh địa của tà tu bọn ta? Bất quá, lớn lên thật khôi ngô, nếu đem bọn họ mang về, nhất định phải bắt làm nam thị của bổn tọa. Quỷ tu lão tổ võng lượng đang ôm eo liền véo mạnh lên hông à, giận dữ nói. Mỗi lần trông thấy nam tử xinh đẹp lại đem về làm nam thị, có phải bổn tọa vẫn chưa thỏa mãn được ngươi? Quỷ sứ, si mị hờn mát giơ ngón tay đẩy nhẹ mặt võng lượng. Hừ, ma tu lão tổ u vực căm giận trách mắng. Hai người có cần phải liếc mắt đưa tình để kích thích lão già cô đơn như bổn tọa hay không hừ? Ma tu lão tổ tà hàng lạnh lùng hừ một tiếng. Một kẻ là Hiên Viên Duật đệ tử thuần trần phái, một kẻ là Bắc Minh thiếu gia Bắc gia, còn một kẻ. Gã híp mắt cảm thấy Âm Tế Thiên trông có vẻ quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở chỗ nào. Đệ tử ma tu phía sau tốt bụng nhắc nhở, thưa lão tổ kẻ còn lại là Tịch Thiên của vạn Phật tử. Yêu tu lão tổ Ly Chỉ vừa nghe ánh mắt bỗng ghim chặt vào người Âm Tế Thiên. A, tà hàng đầy hứng thú nhìn Âm Tế Thiên cười tà nói. Thì ra là một trong ba thiên tài tu luyện trong lời đồn, ra vậy thêm một thôn phách là đủ mặt cả bốn thiên tài giới tu chân rồi. Lại nói, si mị lão tổ, võng lượng lão tổ tên đồ đệ thôn phách của hai ngươi sao lại không thấy tham gia đợt hoạt động thú triều lần này. Si mị lão tổ và võng lượng lão tổ nghe tà hàng lão tổ nhắc đến đồ đệ bảo bối của họ thực là vừa yêu vừa hận. Võng lượng lão tổ vờ giận dữ đáp. Tiểu tử chết tiệt kia năm trước đòi đi tìm cháu dâu về cho chúng ta, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, bổn tọa nghĩ có lẽ nó con nương tử cho nên quên khuấy mất hai vị sư phụ này rồi. Lão tổ si mị cũng kể lể, đúng vậy còn bảo bắt được yêu thú cấp 8 đưa cho vợ tương lai làm xính lễ. Âm Tế Thiên nhíu mày thật chặt, đây là lần thứ hai hắn nghe được chuyện thôn phách đưa hắc lịch làm xính lễ cho vợ tương lai của y. Vậy thì y quàng hắc lịch cho mình làm cái gì chứ? Không phải, trên dây buộc có viết bốn chữ tặng cho Tịch Thiên, rõ ràng là đưa cho hắn. U vực lão tổ không nhịn được cắt ngang chuyện nhà bọn họ. Chuyện đồ đệ bọn ngươi đưa hay giữ nói sau đi, trước tiên giải quyết ba tên này đã. Ánh mắt Ly Chỉ lão tổ lóe lên, lập tức nói. Bổn tọa vô cùng thích tên tiểu tu sĩ có chu sa giữa trán, bổn tọa quyết định chọn hắn. Âm Tế Thiên nhìn Ly Chỉ, không khỏi sừng sốt, đó không phải là tu sĩ hắn đã tình cờ gặp gỡ ở biên thành sao? Không ngờ hắn chính là yêu tu lão tổ, si mị lão tổ cười lả lơi, Ly Chỉ lão tổ, dù tên tiểu tử kia bị người ta hủy linh căn, nhưng dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của con lừa ngốc hư không, muốn đem đi thì khi hư không đến tìm cũng phải đủ bản lĩnh. Góc truyện audio.com, chống lại đấy, Ly Chỉ lão tổ hừ lạnh, bổn tọa và con lừa hư không kia đều là tu sĩ cảnh giới đại thừa, lẽ nào ta lại sợ hắn? Si mị lão tổ yêu khẽ cười, một khi đã vậy ta sẽ... Ánh mắt tà mị của ả liếc qua liếc lại giữa Bắc Minh và Hiên Viên Duật, cả hai đều tuấn tú như vậy, thật khó chọn quá. Võng lượng lão tổ sao mà không nhìn ra chủ ý của ả cho được, tùy tiện đưa tay về hướng Bắc Minh. Chúng ta chọn hắn vậy, còn một tên cuối cùng, tà hàng lão tổ và u vực lão tổ, các ngươi tự quyết đi. Khóe môi Hiên Viên Duật khẽ mím, Âm Tế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, không đến lúc quyết định có lẽ không cần dùng thuấn di. Tà hàng lão tổ và u vực lão tổ liếc Hiên Viên Duật một cái, miễn cưỡng gật đầu. Cứ quyết định như thế, si mị lão tổ vội vàng bảo, đem tên tiểu tử khôi ngô kia lại đây cho bổn tọa nhìn một cái nào. Võng lượng lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn không ngăn cản. Đệ tử quỷ tu nghe lệnh có hai gã bước về phía Bắc Minh. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hai tên đệ tử quỷ tu đang bước về phía bọn họ, nhỏ giọng hỏi Bắc Minh. Làm sao bây giờ, Bắc Minh nhíu mày, khe khẽ đáp lại. Lúc nãy ta đã âm thầm truyền tin cho phụ thân, bây giờ chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều là lão tổ cảnh giới đại thừa, gặp chuyện thì đều là chúng ta chịu thiệt cả. Hiên Viên Duật cũng hạ giọng nói, ta cũng đã truyền tin cho thuần trần phái. Sau đó Bắc Minh và Hiên Viên Duật đều nhìn về phía Âm Tế Thiên, tựa hồ có ý hỏi hắn có gửi tin cho ai không.